Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36, hắn lại vẫn có súng. Lúc trước Muto Ashirogi tổ hai người xem qua Death Note, sau khi liền bắt đầu mỗi tuần truy đọc, cũng trở thành manga fan, liền ở trên Facebook quan tâm đối phương, lại không nghĩ rằng không mấy ngày đối phương cũng quan tâm chính mình. Sau đó tình cờ một bên sẽ cùng manga ở trên Facebook lẫn nhau tin nhắn riêng. Có một lần còn cho tới rảnh rỗi đại gia có thể trên thực tế gặp gỡ. Masiro Morita nhìn thiếu niên ở trước mắt, vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Một cái một tuần hai chép mangaka dĩ nhiên còn trẻ như vậy. Masiro lão sư sau khi xuất viện nên tiếp tục làm mangaka chứ? Đó là đương nhiên, Masiro Moritaka kích động nói. Soka, vậy ta liền yên tâm. Takahashi Yuichi cao hứng nói. Các người tác phẩm ta đều rất yêu thích. Nếu như liền như thế lui ra cái kia thực sự quá đáng tiếc. Ngoặc kép, Masiro Moritaka nhìn hắn dáng dấp kia, có chút xấu hổ cúi đầu. Hắn xác thực từng có từ bỏ ý nghĩ, thậm chí còn đang do dự. Vừa nãy cũng chỉ là một sốt ruột bật thốt lên. Arigato, hắn cười khổ một cái. Tùy tiện nói, lại nói, Death Note đã ra bản in lẻ đi. Hơn nữa lượng tiêu thụ tương đối tốt. Chúc mừng, cảm ơn. Takahashi Yuichi gật gật đầu, sau đó lấy ra di động nhìn xuống thời gian, liền nói rằng, ta nên đi, ai, vậy thì đi rồi, vừa mới đi vào mấy phút, a, hiếm thấy nhìn thấy mình thích mangaka, hơn nữa nhìn lên cùng mình tuổi tác xê xích không nhiều. Masiro Moritaka vốn còn muốn nhiều tán gẫu một lúc, gần nhất hắn ở bệnh viện đều sắp ngốc chán. Người hợp tác cũng không ở. Lần sau có cơ hội chúng ta ba cái cùng một chỗ chậm rãi tán gẫu đi. Gặp lại, Takahashi Yuichi nói xong liền xoay người rời khỏi phòng. Akira Hattori thấy hắn đi ra, không khỏi hỏi, không ở lâu thêm sao? Trong nhà còn có cái muội muội chờ ta về nhà làm cơm. Takahashi Yuichi cười nói, Soka. Vậy ta đi rồi Hattori Sao-san, trở lại ta sẽ ở trên Facebook trước tiên nói tuần sau ra chép sự tình. Đi thong thả, về nhà trên đường, Takahashi Yuichi chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, trong nhà bánh bom kuchen đã ăn xong. Kể từ khi biết Masiro Shina thích ăn bánh bom kuchen đã qua tương đối dài thời gian. Nhưng mà Masiro Shina thẳng đến hiện tại cũng không chút nào ăn chán. Như cũ phi thường yêu thích, xem ra cần phải đi phụ cận tiệm bánh gato mua một ít. Nhưng là, hiện tại Takahashi Yuichi rời nhà đã không xa. Khoảng cách gần nhất một nhà chỉ có một cái. Chính là Masiro Shina lần thứ nhất ăn bánh bom kuchen không trả tiền tiệm bánh gato. Khi đó Takahashi Yuichi cảm thấy chủ tiệm xem ra rất nguy hiểm. Sau khi liền cũng lại không đi qua, mà là đi cái khác tiệm. Bất quá hôm nay xem ra chỉ có thể đi đó nhi. Đi tới tiệm bánh gato cửa, vị kia đầu chọc trên mặt có vết sẹo chủ tiệm quả nhiên ở. Lúc này đang đứng ở quầy thu tiền trước, như là nhận ra được cái gì. Hướng về cửa tiệm nhìn tới. Takahashi Yuichi vừa vặn với hắn đối diện một chút, luôn cảm giác đối phương xem ánh mắt của chính mình không đúng. Nhưng vẫn là đi vào trong điếm, chuẩn bị đi lấy một ít bánh bom kuchen. Đầu chọc chủ tiệm thấy thế, liền tới đến phía sau hắn, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yêu tương đương Takahashi sao cun ngươi rốt cục đến rồi. Takahashi Yuichi không khỏi cả người run lên. Xoay người, một mặt cảnh giác nhìn đối phương, trên mặt giữ tợn vết sẹo làm người cảm thấy không rét mà run. Người tại sao biết tên của ta? Ha ha, ta đương nhiên biết, đối phương nụ cười trên mặt Takahashi Yuichi cảm thấy có chút không có ý tốt. đầu chọc chủ tiệm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Takahashi Uchi. Năm đó ở trên đường tiếng tăm lừng lẫy cái kia đến từ Hoa Hạ nam nhân. Vẻn vẹn mấy năm liền trở thành Yamamoto tổ người đứng thứ hai. Con trai của hắn ta làm sao sẽ không biết. Ha ha, lẽ nào là cha trước đây kẻ thù? Nhưng hắn vì sao lại biết ta? Chẳng lẽ, lần trước cha trở về bại lộ hành tung? Trong đầu chính nhanh chóng suy nghĩ Takahashi Uchi bỗng nhiên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy đầu chọc chủ tiệm đột nhiên đưa tay chậm rãi hướng về áo khoác bên trong nơi ngực sờ soạng. Cái kia thông thạo động tác, khiến bất luận cái nào đoán được người đều không dám nhúc nhích. Hắn lại vẫn có súng. Xong, cha người hại thảm ta. Ha ha, đều vào lúc này ta lại còn nghĩ Masiro chờ ta về nhà làm cơm tối. Cho ngươi, ngoặc kép. Takahashi Uchi sững sờ nhìn đối phương từ trong lồng ngực móc ra đưa tới hai cái chìa khóa. Không có đi đón, đầu chọc chủ tiệm thấy hắn sững sờ ở nơi đó. Không khỏi trong lòng nghi hoặc, rất nhanh liền thoải mái. Lẽ nào Zuka không nói cho ngươi? Zuka, quả nhiên a. Đầu chọc chủ tiệm cười kéo Takahashi Uchi tay, đem chìa khóa đặt ở hắn lòng bàn tay. Tùy tiện nói, ta là người ba năm đó tiểu đệ Kimura Ryusuke. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi là chuyên môn tới lấy chìa khóa. Hóa ra là có chuyện như vậy, vừa nãy thực sự là dọa chết ta rồi. Takahashi Uchi cuối cùng cũng coi như biết vừa nãy là chính mình hiểu lầm. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm khẩu khí. Tùy tiện nói, Kimura thúc thúc chào ngài. Đây là cái gì chìa khóa? Ha ha, chính ngươi gọi điện thoại hỏi hắn càng rõ ràng đi. Cũng đúng, mấy phút sau, hữu kinh vô hiểm Takahashi Uchi từ tiệm bánh gato đi ra. Trong tay nhấc theo một cái túi bánh bom cu hần, đều là Kimura Ryusuke miễn phí đưa. Đi ở về nhà trên đường, Takahashi Uchi cho mình cha gọi điện thoại. Thế mới biết nguyên lai cái kia hai cái chìa khóa là hắn nhà mới chìa khóa. Bởi vì không cần giả nghèo. Hơn nữa hài tử cũng đã lớn lên. Vì lẽ đó tự nhiên là không thể lại nhường Takahashi Uchi ở tại hiện tại cái này phòng nhỏ bên. Trong, dù sao nhường hài tử chịu khổ là vì mài giũa. Hiện tại không cần, này nơi ở tự nhiên là phải thay đổi đổi. Liền Takahashi Uchi cha mẹ đi mua một bộ phòng mới, bởi lúc đó còn cần trang trí tạm thời không thể ở. Cho nên liền đem chìa khóa trước tiên giao cho Kimura Ryusuke. Về phần tại sao vừa bắt đầu không có giao cho Takahashi Uchi, tự nhiên là nghĩ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Điều này cũng xác thực như Takahashi phụ thân sẽ làm ra đến sự tình. Dù sao vẫn là chờ nhà làm tốt lại trực tiếp cho chìa khóa mới càng kinh hỉ. Nhưng mà kinh hỉ mặc dù là có, nhưng lúc trước chịu đến kinh hãi nhưng cũng không nhỏ. Biết mình nhà mới địa chỉ sau, Takahashi Uchi cũng không vội vã chuyển tới. Dù sao còn phải vẽ manga, vì lẽ đó dự định chủ nhật lúc nghỉ ngơi lại dọn nhà. Lúc ăn cơm tối, Takahashi Uchi đem chuyển nhà mới sự tình nói cho Masiro Shina. Sau đó cười nói, cha lần này rốt cục đáng tin một hồi. Tuy rằng lấy hắn hiện tại kinh tế tình huống, các loại, death note, bản in lẻ bán đoạn thời gian sau, trả trước hoàn toàn có thể. Có điều hắn vẫn là rất cao hứng, khả năng là bởi vì từ nhỏ bị nghèo nuôi. Lần thứ nhất cảm nhận được nhà người có tiền hài tử vui sướng. Uchi không thích hiện tại cái nhà này sao? Masiro Shina nhìn qua có chút không muốn. Nàng đã thành thói quen ở nơi này. Cũng rất yêu thích sống ở đó cái nhỏ hẹp trong phòng vẽ manga. Mà, tuy rằng tình cờ sàn nhà sẽ lủng lổ, có lúc phòng vệ sinh còn có thể bị ẩm mốc meo. Nhưng ta vẫn là rất yêu thích. Soka, Masiro Shina muốn nói lại thôi. Takahashi Uchi nhìn ra nàng cũng không muốn dọn nhà. Liền cười đưa tay xoa xoa đầu của nàng. Yên tâm đi Masiro, nhà mới ngươi nhất định sẽ yêu thích. Đến lúc đó còn có bồn tắm lớn có thể chậm rãi tắm nha. Giường cũng là giường lớn có thể ở phía trên. Buổi tối chúng ta còn có thể đồng thời ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem tivi. Masiro Shina, vẫn đúng là không nghĩ tới những này. Nghe xong không khỏi cảm thấy hay là Takahashi Uchi nói không sai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.